Cửa hàng ăn uống cổ xưa. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phù Diệp chạm vào mô hình. Hệ thống lại vang lên tiếng bíp. Đúng như cô nghĩ, lần này là đồ trang trí cửa hàng. Bạn đã nhận được, trang trí cửa hàng nhỏ phong cách cổ điển. Đơn giản, 1, đọc thầm, trang trí, và chọn những thứ bạn muốn để trang trí cho cửa hàng của mình. Nhiều mặt hàng cửa hàng và combo trang trí hoàn chỉnh đang chờ bạn mở khóa. Đây cũng là một chuyện tốt. Dù sao tiêu đề của trò chơi cũng liên quan đến việc quản lý cửa hàng và ẩm thực, thay đổi nội thất hay phong cách quán cũng là một trong những nội dung thú vị của trò chơi. Hiện tại còn nhận được một bộ trang trí miễn phí. Cô không cần mới bắt đầu đã phải mở một cửa hàng phong cách. Nhà ở đã được xem là khá tốt rồi. Còn lại chắc là trang phục rồi. Có 3 gói quà tân thủ. Hiện tại đã mở 2 gói. Còn lại 1 gói. Chắc chắn là gói trang phục mà Phù Diệp cần. Mở gói quà ra. Phù Diệp cảm thấy trước mắt lóe lên một nguồn ánh sáng vàng. Trong phút chốc, chiếc tủ quần áo rách nát vốn trống rỗng đã tràn ngập các loại quần áo tinh xảo lộng lẫy. Đồ trang sức được chất đống. Những viên đá quý và ngọc trai lớn được xếp chồng lên nhau. Toàn bộ các bộ trang sức bằng vàng bạc được sắp xếp ngay ngắn, sáng bóng và bắt mắt. Những kho báu lộng lẫy và chói lóa này dường như có vầng hào quang riêng, khiến cho những ngăn tủ tồi tàn tỏa sáng rực rỡ. Cái này, Phù Diệp nhìn cảnh tượng trước mắt có chút giật mình, không khỏi đưa tay sờ lên, mới phát hiện ngón tay của mình xuyên qua những trang sức trong ngăn. Như xuyên qua một tầng ảo ảnh, cô ban đầu thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô cười nhẹ, dùng ngón tay nghịch những sợi tóc phủ xuống trên má. Nếu thật sự ai cũng có thể chạm vào nó, người chơi nhất định sẽ không muốn rời khỏi trò chơi mất. May mắn là hiện tại không thể chạm vào được. Trò chơi 3 chiều này làm quá mức chân thực, người chơi có thể có được mọi sự hài lòng trong trò chơi. Vậy sống ở thực tế còn có ý nghĩa gì? Tuy nhiên, cũng vì điều này, Lục Phù Diệp vốn không có hứng thú cũng trở nên mong đợi hơn với trò chơi này. Cô đưa tay đẩy bộ quần áo gần tủ quần áo nhất sang một bên. Cô cảm thấy chúng bị nhét đầy quần áo sẽ không thể di chuyển. Nhưng thực tế hoàn toàn có thể di chuyển được. Trượt nhẹ sang một bên để lấy ra nhiều quần áo hơn ở phía sau. Quần áo trong tủ quần áo này nhìn có vẻ đầy đủ và chắc chắn. Nhưng cũng giống như những món đồ trang sức bằng vàng bạc kia. Chúng không thể chạm vào dưới góc độ thực tế. Bạn đã nhận được một bộ đầy đủ các chức năng ngoại hình trang phục. 999. Phụ kiện trang sức. 999. Thời hạn. 60 ngày. Khi hệ thống nhắc nhở vang lên, Phù Diệp đang thản nhiên kiểm tra những trang phục trong đủ. Chẳng mấy chốc cô đã cảm thấy mệt mỏi. Có tới 999 bộ ngoại trang. Không biết tới khi nào cô mới xem xong. Những bộ trang phục này có thể sử dụng miễn phí trong 60 ngày. Ít nhất cô sẽ phải thay 3 bộ một ngày. Nên hiện tại cô không vội thử hết. Chọn một chiếc váy màu đỏ. Chọn, mặc. Những bộ quần áo phức tạp này sẽ được mặc gọn gàng trong giây tiếp theo. Không chỉ vậy, mái tóc dài nguyên bản của cô còn được biến thành một kiểu búi phức tạp và lộng lẫy. Búi tóc được trang trí bằng nhiều loại trang sức rực rỡ và đồ trang sức bằng vàng. Những bông hoa mẫu đơn duyên dáng nở rộ giữa hai thái dương và giao nhau với những bông hoa vàng giữa hai lông mày. Bộ trang điểm này làm nổi bật khí chất lười biếng và sang trọng của Lục Phù Diệp đến đỉnh điểm. Thời tiết của nhà đường. Phù Diệp đọc tên bộ trang phục với vẻ ngưỡng mộ. Khi chạm vào bông hoa mẫu đơn đang nở trên thái dương, bông hoa khi chạm vào có cảm giác mát lạnh, có cảm giác nó là một bông hoa thật. Chuyện được edit bởi Táo Xanh. Vui lòng không re-up ở các nền tảng khác. Cách chương.